Luân hồi nhạc viên, chương 122, 92.2. Trở về tư cách. Góc truyện audio.com. Bốn tên bị bắt làm tù binh khế ước giả liếc mắt nhìn nhau. Lập tức nhanh chóng gật đầu. Nguyện ý, chỉ cần có thể quân chúng ta một mạng. Vị tiên sinh này, ngươi nhìn, có phải hay không ký cái khế ước loại hình? Một tên xấu xí người trẻ tuổi lau lau tay. Trên mặt lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Khế ước, Tô Hiểu trên mặt lộ ra ý cười. Nhìn thấy Tô Hiểu cười. Tên kia khế ước giả trong lòng buông lỏng. Nhưng hắn không biết, Tô Hiểu lộ ra dáng tươi cười. Cũng không có nghĩa là hắn cao hứng. Ta cái này cá nhân đâu? Rất công bằng, nàng ra 5.000 nhạc viên tệ mua mệnh. Các ngươi cũng đồng dạng đi. Bốn tên khế ước giả biến sắc. Nội tâm không ngừng dãy giụa. Là lập tức giao tiền bán mạng, vẫn là lợi dụng cái này 20.000 nhạc viên tệ cùng đối phương đàm phán. Xác thực nói, bốn người căn bản không có 5.000 nhạc viên tệ, bọn hắn chuẩn bị dùng trang bị đến thay thế. Ngươi gọi là Foster đi, Tô Hiểu nhìn về phía Foster, chế nhạo Lạc liên tục gật đầu, đem bốn người bọn họ con mắt che kín, trói lại hai tay, nghe được Tô Hiểu yêu cầu. Foster có chút do dự, bọn hắn nếu như phản kháng, đại lão, ta rất yếu, ngươi một mực làm theo, bọn hắn phản kháng ta đến xử lý. Rất nhanh, bốn tên khế ước giả bị che kín hai mắt, hai tay trói chặt sau lưng, hoặc quỳ hoặc ngồi xếp thành một loạt. Tô Hiểu tìm cái ghế, ngồi tại bốn người phía sau, trong phòng những người khác không hiểu nhìn xem hắn, phá toái tinh linh ra hiện tại Tô Hiểu trong tay. Thanh này cỡ lớn súng ổ quay mặt ngoài phản xạ yếu ớt hồng quang. Cho mỗi người các ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Bốn tên bị che kín con mắt khế ước giả không hiểu. Mỗi người 3 giây là có ý gì? 1, 2, chờ một chút, coi như ngươi sợ làm chúng ta sợ. Chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp, trừ phi kỳ khế ước. Nếu không cho nhạc viên tệ ngươi lại giết chúng ta làm sao bây giờ? Nhất mặt phải khế ước giả ngữ tốc cực nhanh nói. 3. Tô Hiểu tướng phá toái tinh linh nhắm ngay tên kia khế ước giả cái ót. Bóp cò, phanh, một viên từ ACSS hình thành viên đạn thoát ly nòng súng. Trong không khí phi hành rất ngắn thời điểm về sau. Đánh vào tên kia khế ước giả cái ót. Lạch cạch, tên kia khế ước giả bị một thương nổ đầu. Máu tươi một bên khế ước giả mặt mũi tràn đầy. Ba tên khế ước giả phát ra không có ý nghĩa kêu to. Một tên trong lòng tố chất không tính quá tốt khế ước giả thế mà đứng dậy liền chạy. Phanh, chạy trốn khế ước giả ngã nhào xuống đất, vị trí hậu tâm xuất hiện quyền đầu lớn nhỏ lỗ thủng. Thanh này súng ổ quay sở dĩ gọi phá toái tinh linh. Là bởi vì tại ACSS phiên đạn đánh vào thân thể địch nhân về sau. Sẽ vỡ ra, mặc dù hy sinh một chút lực xuyên thấu, lực sát thương lại càng mạnh, còn thừa hai tên khế ước giả đều tinh tường, cái khác hai tên đồng bạn chết rồi. Lâm thời mạo hiểm đoàn có nhắc nhở, Tô Hiểu đối bốn người hành vi có chút không hiểu, như là đã chiến bại, vậy sẽ phải gánh chịu chiến bại hậu quả. Đại khái có hai loại lựa chọn, đầu tiên là cùng địch nhân liều mạng một lần. Cho dù chết, cũng chết có tôn nghiêm. Thứ hai là lựa chọn đầu hàng. Đã lựa chọn đầu hàng, liền phải thừa nhận chiến bại tổn thất. Nếu như lại kỳ kỳ oai oai, trực tiếp phân chia về loại thứ nhất. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Chúng ta nói chuyện, đúng, coi như, hai tên khế ước giả lời còn chưa nói hết. Tô Hiểu lại là hai thương, tướng hai người đánh ngã. Hiện tại xem ra, những người này không có gì chất béo. Tại giao ra 5.000 nhạc viên tệ hoặc đợi giá vật phẩm về sau. Bọn hắn khả năng không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong tiếp tục sinh tồn. Tại Tô Hiểu nổ súng bắn chết đệ nhất nhân về sau. Ba người còn lại nhất định phải chết. Vô luận bọn hắn phải chăng giao ra nhạc viên tệ. Tô Hiểu cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mở thương thứ nhất sau liền là tử thù. Tô Hiểu sẽ không làm thả đi cừu nhân như vậy não tàn sự tình. Mắt thấy toàn quá trình Foster dần dần thối lui đến góc tường, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái đại ma vương. Lúc này Foster nội tâm là sụp đổ, vừa tiến vào diễn sinh thế giới, liền mắt thấy Tô Hiểu đơn đấu Kamishirorai, Bích Hổ, kết quả là vừa chết vừa trốn. Về sau Foster vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, bởi vì Tô Hiểu không phải cùng nàng một phe cánh. Tại giày vò bên trong, Foster rốt cục nhịn đến diễn sinh thế giới nhanh kết thúc. Sau đó càng làm cho nàng sụp đổ sự tình phát sinh. Nàng trận doanh thủ lĩnh, thế mà cùng địch quân khế ước giả kết minh rồi. Tránh trong góc Foster phá lệ đáng thương, 45 độ sừng ngắm nhìn bầu trời, phảng phất muốn hóa thân một đầu cá ướp muối. Tại sao có thể có loại sự tình này? Ta chưa từng nghe qua có người cùng trận doanh boss kết minh. Đây là tại chơi xấu à? Foster nước mắt mát, tâm tình vô cùng xoắn xuýt. Tôi hiểu không có đi quản tâm tình phức tạp Foster. Hắn chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Đã hoàn thành, chúc mừng liệp sát giả. Người đã hoàn thành chủ tuyến. 3. Thu hoạch được trở về tư cách. Thế giới này dừng lại thời gian còn thừa 5 phút biểu. Kiểm chắc đến liệp sát giả đã tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ. Nguyên, trở về thời gian trì hoãn. Trì hoãn thời gian 5 ngày. Trong lúc đó liệp sát giả có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên. Nhưng chưa hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, Nguyên lựa chọn trở về. Ẩn tàng nhiệm vụ, Nguyên tướng thất bại. Cứ như vậy, Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ liền có thể trở về. Thời gian rút lui về 2 phút trước. 20 khu CCG phân bộ cao ốc bên ngoài. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh nắm lấy bóng đêm nhảy ra CCG phân bộ cao ốc. Cái này đạo thân ảnh mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm, trong miệng không biết đang nhấm nuốt cái gì. Rốt cục bố trí xong, nhiều như vậy tinh thần bom đầy đủ tạc bằng chỗ này phân bộ. Khạc khạc, lần này chỉ ít thu hoạch 10.000 nhạc viên tệ trở lên. Không, là 20.000 nhạc viên tệ trở lên. Người áo đen rời xa CCG phân bộ về sau. Cởi trên đầu mũ trùm, lộ ra một trương đã khô cạn mặt. Nếu như gia hỏa này đi đập zombie phiến, căn bản không cần trang điểm. Ca, đệ đệ tổng có một ngày sẽ trở nên nổi bật, cho nên phù hộ ta đi. Tại thân thể ta bên trong bảo hộ ta. Kiệt kiệt kiệt, zombie mặt phát ra một trận cười quái dị, bởi vì trong miệng nhấm nuốt vật chất màu đen. Một sợi màu đen nước bọt từ hắn trên mặt tổn thương trong miệng chảy ra. Vết thương đã khô cạn, đã không còn khép lại khả năng. Zombie mặt tại một lần biến đổi lớn trung thành hiện tại bộ dáng. Đêm gió lay động zombie mặt rộng lượng ống tay áo. Tại zombie mặt khô cạn cánh tay bên trên, thình lình xuất hiện hai cái luân hồi lạc ấn. Khế ước giả chỉ có thể có một viên lạc ấn, nhưng zombie mặt lại có hai cái. Mà lại hai cái lạc ấn số hiệu tương liên, kia là zombie mặt ca ca lạc ấn, bọn hắn là huynh đệ sinh đôi, hai người kỹ năng thiên phú rất kỳ hoa, là giống nhau thiên phú, gọi là tâm chiếu tâm tại Full Metal Alchemist thế giới chung, zombie mặt cùng hắn ca ca bị một tên luyện kim thuật sư bắt lấy. Tên kia luyện kim thuật sư nghiên cứu phương hướng là nhân thể hòa hợp. Tại tên kia luyện kim thuật sư xem ra, nếu như tướng hai cá nhân tiến hành luyện thành, vậy cuối cùng đạt được nhân loại nhất định sẽ càng mạnh. Mà lại tên kia luyện kim thuật sư nghiên cứu đạt được quốc gia tán thành. Nếu như thành công, liền sẽ sinh ra một loại cường đại chiến sĩ. Nếu như đem mười mấy cá nhân tiến hành luyện thành, một khi thành công, người bình thường kia cũng có đối kháng luyện kim thuật sư hy vọng. Cho nên, zombie mặt cùng hắn ca ca bị tiến hành luyện thành. Cuối cùng thất bại, zombie mặt may mắn sống tiếp được, mặc dù biến người không ra người quỷ không ra quỷ, lại thu được hai cái luân hồi lạc ấn. Bất quá tại kia về sau, zombie mặt tính cách dần dần vặn vẹo, giết chết hài đồng, tại diễn sinh thế giới chung giết chết người một nhà, lưu lại nữ tính đùa bỡn. Đây là hắn thường xuyên làm sự tình, hai cái luân hồi lạc ấn ra hiện tại một cá nhân trên người. Liền đại biểu zombie mặt năng đồng thời tiếp vào hai cái giống nhau nhiệm vụ. Đánh giết địch nhân rơi xuống bảo dương tỷ lệ gấp bội. mở ra Bảo Dương lấy được ban thưởng gấp bội. Bởi vì hắn đại biểu hai cá nhân, được cái gì cũng muốn mất đi cái gì. Lần kia luyện thành để zombie mặt thân thể cơ hồ hoại tử. Muốn tu phục cần phải bỏ ra giá trên trời. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực thuộc tính nhau nhau không thể cường hóa. Duy nhất năng cường hóa còn sót lại trí lực. Nhưng tại cường hóa trí lực sau zombie mặt bi kịch phát hiện. Hắn không có trở thành pháp sư thiên phú. Cảm giác không đến ma pháp nguyên tố. Thậm chí ngay cả pháp sư cơ bản nhất pháp lực cảm giác đều làm không được. Cho nên hắn mở ra lối riêng. Môi chế tạo tinh thần bom kỹ năng. Cái này cũng có thể phát huy hắn trí lực thuộc tính. Song trọng luân hồi lạc ấn để luân hồi nhạc viên chú ý tới zombie mặt. Mà zombie mặt tại thế giới hiện thực cùng diễn sinh thế giới chung tùy ý phá hư. Để luân hồi nhạc viên quyết định thanh trừ cái này không ổn định nhân tố. Cho nên hắn bị điền đến săn giết trên danh sách, zombie mặt trốn ở một chỗ dơ giấy bẩn thỉu xó xỉnh bên trong. Khứu giác không thế nào phát đạt hắn, căn bản không quan tâm chung quanh hôi thối. Hắn đang chờ đợi 20 khu phân bộ nhiều người sau dẫn bạo tinh thần bom. Hoặc là nói, zombie mặt cũng đang chờ Tô Hiểu đi vào 20 khu phân bộ. 20 khu làm nguyên tắc kịch bản điểm mấu chốt. Rất nhiều khế ước giả đều thích tại cái này tìm kiếm nhiệm vụ. Hoặc là đi đồ cổ quán cà phê phụ thuộc nguyên tắc nhân vật. Nhưng vào lúc này, zombie mặt thân thể đột nhiên cứng đờ. Hai mắt không dám tin nhìn xem phía trước. Chủ tuyến nhiệm vụ thất bại rồi. Làm sao có thể, những phế vật kia đều đã chết. Lão tử tân tân khổ khổ bố trí bom. Chính là vì tìm cơ hội nổ chết CCG trận doanh khế ước giả. Đây không có khả năng, không có khả năng, zombie mặt cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, hai tay lung tung tại trước mặt vung vẩy, ken két, dây đặc vết rách ra hiện tại zombie mặt trên hai tay. Hắn trong tai xuất hiện một đạo băng lãnh thanh âm kiểm hạch đến 12.470. 12.471, hào khế ước giả chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, cưỡng ép xử quyết bắt đầu, nhỏ. Kiểm hạch đến 12.470, 12.471, hào khế ước giả vì song trọng luân hồi lạc ấn, cưỡng ép xử quyết tốc độ gấp bội, tạch tạch tạch, zombie mặt toàn thân bắt đầu xuất hiện vết rách, lộ ra hơi khô héo bộ phận cơ thịt, ta đến giúp ngươi, đáng chết luân hồi nhạc viên, lão tử sớm liền biết ngươi không chào đón ta, còn cho rằng cái này đơn giản diễn sinh thế giới là phúc lợi. Nguyên lai là mẹ nó cạm bẫy. Thảo, trước khi chết mấy giây zombie mặt bình tĩnh trở lại. Hắn kỳ thật sớm liền phải chết. Chết tại cái kia mặt mũi tràn đầy bỏng luyện kim thuật sư trong tay. Cách cách, zombie mặt thân thể phá toái. Hóa thành bụi bặm phệ diệt trong không khí. Nhục thể, linh hồn chờ toàn bộ mẫn diệt. Kỳ thật hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Không nhất định phải cùng săn giết mục tiêu liều mạng. Chỉ cần cho luân hồi nhạc viên một cái đang lúc xử quyết đối phương lý do. Luân hồi nhạc viên lập tức sẽ xử quyết phi quy người. Cách chương.